Chương 921, mạnh mẽ tiêm lỗ thai. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hắc ám tử linh cầu đánh tới này đàn biên bức bên trong, nổ tung trong nháy mắt, một đạo ánh sáng màu xanh, từ đàn biên bức lên tới dưới, hình thành một đạo màu xanh biếc dài 10 mét của sáng, trong nháy mắt đem đàn biên bức thôn phệ. Cái kia cường đại uy lực, trong nháy mắt bước hơi hàng ngàn hàng vạn biên bức cùng với cùng đàn biên bức bên trong lưu húc. Hành Lưu Húc cảm thụ được cái này một cỗ đột nhiên bạo tạc, tuy là tạc đến rồi thân thể hắn, nhưng hắn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, đây chỉ là một phô thông hắc ám tử linh cầu, lấy thực lực của hắn, còn cần tránh bất quá, đánh thực sự là đau quá a. Bay trên trời cao đứng nghiêm lấy Lưu Húc, hướng về phía hệ tệ mần tà ác nói ra, lấy ngươi không có tiến hóa biến thân lực lượng đã nghị chiến thắng ta người si nói mộng, mặc dù không có nổ chết hắn, nhưng cũng là cảm thấy đau đớn. Đan biên bức tiêu tán, lộ ra Lưu Húc bản thể, hắn đứng yên không trùng. Giữ tợn tà ác. Vèm đệ mòn, chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm như vậy rốt cuộc là ý gì? Hệ kẹ mẩn đứng trên mặt đất, lớn tiếng chất vấn. Lưu Húc nhìn hệ kẹ mẩn cái kia màu đỏ da lông, cái kia cường tráng cánh tay đều có thể thấy rõ ràng khâu lại châm tuyến, liền dường như hắn là dùng châm vá lại đồng dạng, nhìn qua, cực kỳ lại tựa như đồ chơi một dạng. Không có ý gì, chính là tay có chút nữa, tìm ngươi đánh một trận mà thôi. Lưu Húc thản nhiên nói, thanh âm của hắn mặc dù có chút thấp, nhưng thanh âm này cũng là không ngừng quanh quẩn ở hệ kẹ mẩn bên tai. Lưu Húc chậm rãi từ trên cao bay xuống, hệ kẹ mẩn gương mặt cẩn thận một chút. Trước mắt tên ghê tầm này, có thế tính bên trên là một cái âm mưu luận gia hỏa, đồng thời lại là một cái có phi thường thực lực cường đại đi ghi mòn, căn bản không có thể nhỏ ký. Hơn nữa hệ kẹ mẩn biết, người này tìm chính mình, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Ngươi tìm ta đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hệ kẹ mẩn lui ra phía sau hai bước. Xem cùng với chính mình thủ hạ bởi vì sợ hãi vẻm đệ mòn mà không dám vào công kim tự tháp, chỉ có mùm mì mòn còn đang tấn công, điều này làm cho hắn khuôn mặt đều tái rồi. Tên đang chết này, muốn không phải hắn tiến hóa thời gian so với chính mình trưởng một đoạn thời gian, ta sớm sẽ giết hắn. Hệ kẹ mẩn tâm lý tự đại nghĩ, kiêu ngạo hắn, có ngạo khí tôn nghiêm. Tuy là biết rõ đánh không lại, nhưng hắn vẫn muốn đánh. Đem nã nổ mòn dao ra đây. Lưu Húc trong ánh mắt, âm mưu ánh sáng bung ra. Ngươi muốn nạ nổ mòn làm cái gì? Hệ kẹ mẩn khuôn mặt cảnh giác. Nạ nổ mòn là hắn bố cục đi ghi mòn thế giới trọng yếu công cụ, nếu như bị vẻm đệ mòn đoạt, vậy thì thật là thua thiệt chết mình. Ta muốn hắn làm cái gì, còn cần tham dự vào? Ngươi Lưu Húc mị lấy con mắt, nhìn hệ kẹ mẩn, đồng thời trên người bắt đầu tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Ngươi là không phải cảm thấy ta không dám giết ngươi? Hệ kẹ mẩn bị lại càng hoảng sợ, nhưng là tính cách của hắn cũng cực kỳ ngạo mạn, cả giận nói, thật sự cho rằng ta sợ ngươi a mùm mị mòn. Giết chết hắn vừa dứt lời, một cái cả người trắng như tuyết bóng người vọt tới, trong tay một cây ngắn súng tự động liền hướng cùng với chính mình kịch. Liệt nổ súng. Lưu Húc nhướng mày, dùng áo choàng che ở bắn tới viên đạn. Áo choàng có kèm cường đại hắc ám năng lượng, chặn bắn tới viên đạn, đến khi mủm mỉ mòn súng tự động phát ra không có đạn không không tiếng lúc lập tức đập ra, áo choàng đón gió mở ra, thân thể chợt hướng phía mủm mỉ mòn phong đi, lợi trào thẳng đến cổ họng của hắn. Mủm mỉ mòn sợ hãi cả kinh, phải thay đổi băng đạn đã tới không kịp. Một bên thầm mắng loài người hỏa khí vũ khí nhất không có phương tiện địa phương chính là muốn đạn dược vấn đề, đồng thời thân thể hướng bên cạnh lăn khỏi chỗ, vội vàng lách mình tránh ra. Lập tức đứng dậy từ dưới đất đứng vững sau đó, dùng súng tự động cùng tảo hướng Lưu Húc, đồng thời trong miệng hô lớn nói, hệ kẹ mẩn, chúng ta vừa động thủ một cái giết chết hắn. Hệ kẹ mẩn nhãn thần lóe lên, cũng không có trước tiên xuất thủ. Mục Mỹ mòn làm hắc ám tứ đại thiên vương một trong tỷ hệ mòn thủ hạ ác mộng trong quân đoàn một thành viên. Tuy là cùng bạ giả quân mọi người biểu hiện ra đều là một phe, thế nhưng nội bộ đấu đá lại rất nghiêm trọng. Hành, muốn liên thủ Lưu Húc cười lạnh một tiếng, dưới chân phát lực chợt xông tới. Thân thể mới đột tiến đến mùm mì mòn trước mặt, Lưu Húc cảm giác đột nhiên bị vật gì vậy cuốn lại. Lập tức trên đầu chính là nặng nghề mà một cái, Lưu Húc ngẩng đầu lên, chỉ thấy mùm mì mòn vẻ mặt đờ đẫn xem cùng với chính mình đầu, trong tay giơ một khẩu súng nâng hoàn toàn tan vìm năm. Ừm, hảo thương. Lưu Húc cười cười. Bất quá uy lực tựa hồ là nhỏ một chút, báng súng cũng không quá gian chắc. Kiến nghị ngươi dùng sổ Việt A cờ hệ liệt, gian chắc, lực sát thương lớn, lại rất biêu hãn, liền cùng sổ Việt cái này cái quốc gia giống nhau. Di mùm mỉ mòn ngẩn người này dĩ nhiên đang cùng mình thảo luận vũ khí, lập tức chỉ nghe thấy Lưu Húc thân bên trên truyền đến một hồi tan vỡ thanh âm, đồng thời một cái nắm tay ở trước mắt của mình vô hạn phóng đại. Huyết chi quyền mùm mỉ mòn mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Lưu Húc đưa tay ra mở cánh tay. Nhìn về phía hệ kẹ mẩn nói, hiện tại đến ngươi. Hỗn đảng đi tìm chết, đi chết đi. Hệ kẹ mẩn ở trong tay ngưng tụ ra một cái hắc ám tử linh cầu ném về Lưu Húc. Lưu Húc vung tay lên, hắc ám tử linh cầu lại bị hắn trộm trong tay, trực tiếp bóp vỡ. Hệ kẻ mẩn ở đều ra hắc ám tử linh cầu phía sau lập tức cầm lên chính mình mịt rổ phồn. Lưu Húc nhìn hệ kẻ mẩn cầm lấy mịt rổ phồn phía sau, trong lòng liền cẩn thận. Hệ kẻ mẩn vô duyên vô cố xuất ra mịt rổ phồn có thể là muốn khiến cho dùng chiêu thức gì, cho nên Lưu Húc không thể không cẩn thận cũng cẩn thận. Ái tâm nhạc nhẹ. Hệ kẻ mẩn cầm mịt rổ phồn vô cùng đắc ý nói ra chính mình chiêu thức tên. Ái tâm nhạc nhẹ. Lưu Húc nghe thế hệ kẻ mẩn chiêu thức này tên phía sau, đột nhiên cảm thấy chung quanh của mình cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng. Hệ kẻ mẩn hướng Lưu Húc phương hướng nhìn một cái, đang chuẩn bị phát động chiêu thức lúc, lại thấy được sắc mặt vô cùng kinh khủng Lưu Húc. Hệ kẻ mẩn nhìn Lưu Húc cũng là bị lại càng hoảng sợ, bất qua hệ kẻ mẩn rất nhanh thì bình tĩnh lại. Bản minh tinh tuyệt chiêu có kinh khủng như vậy sao? Hệ kẻ mẩn nhìn Lưu Húc biểu tình hết sức bất mãn. Lưu Húc nghe được hệ kẻ mẩn câu này rốt cuộc đình chỉ trên mặt kinh khủng kêu biểu tình biến trở về nguyên lai băng lãnh, hồi đáp, rất khủng bố, cực kỳ khủng bố, nhất định chính là cưỡng gian lỗ thai. Cưỡng gian lỗ thai tốt ngươi một cái vẻm đệm mỏn, bản minh tinh nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, xem ta ái tâm nhạc nhẹ. Hệ kẻ mẩn rốt cuộc sử dụng ra chiêu này ái tâm nhạc nhẹ, bất quá ca từ hoàn toàn nghe không hiểu. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.